cục cưng có chiêu, chương 2333, chương 2330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống, bên Trạm Dực cũng truyền đến tin tức đồng ý cho Hàn Hy Thần và Giao Lạc ở tại chỗ này, nhưng để giữ bí mật về hành động của họ, Hàn Hy Thần phải tham gia vào tất cả các hành động trong tương lai, hơn nữa hành động cùng Trạm Dực và Diệp Ân Tuấn. Hàn Hy Thần không có ý kiến gì với yêu cầu như vậy. Diệp Ân Tuấn gọi điện thoại cho Hạ Tử Thu. Sức khỏe của Hạ Tử Thu đã hồi phục khá nhiều, bây giờ toàn quyền xử lý chuyện của Kình Thiên Minh. Khi biết Diệp Ân Tuấn muốn anh ta bảo vệ ba đứa trẻ, liền không nói một lời mà cử trực thăng đến đưa Diệp Tranh và Diệp Nghề Nghê đi. Mặc dù Diệp Tranh và Diệp Nghề Nghê hết lần này đến lần khác xin được ở lại, nhưng cả hai đều bị Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn từ chối, hơn nữa còn nói rất nhiều để hai đứa bé chịu ở nhà. Hạ Tử Thu khi nhìn thấy Hàn Hy Thần thì vô cùng căm ghét, thậm chí còn muốn đánh anh ta, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản. Anh ta không có ý muốn hại anh, tôi biết chuyện kia khiến anh rất khó chịu cũng đã khiến mấy người anh em mất đi, chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh. Anh sẽ lấy lại công bằng cho tôi. Lão đại, anh lấy lại công bằng cho tôi cái gì? Hạ Tử Thu cảm thấy hơi khó hiểu, Diệp Ân Tuấn đành phải nói ra quan hệ của mình và Hàn Hy Thần. Hàn Hy Thần không muốn Diệp Ân Tuấn vì mình mà ra mặt, anh ta đi tới trước mặt Hạ Tử Thu, lạnh lùng nói. Đợi đến khi chuyện này kết thúc hai chúng ta lại nói về ân oán cá nhân, anh thấy được không? Hạ Tử Thu thật ra vẫn luôn rất kính nể Hàn Hy Thần, đều là người ở giữa ranh giới của đen và trắng, nhờ có Diệp Ân Tuấn anh ta mới có thể có được ngày hôm nay, tuy rằng cũng nhờ vào nỗ lực của chính mình, nhưng mà so với Hàn Hy Thần tự mình phát triển, anh ta tự đánh giá mình chưa chắc đã có thể làm được như Hàn Hy Thần. Đây chính là anh nói đó nha. Sau khi chuyện này xử lý xong hai chúng ta sẽ giải quyết ân oán cá nhân tiếp, cho nên trước lúc đó anh tốt nhất nên sống cho tốt vào. Đây chẳng phải việc nhỏ, đã kéo dài hơn 30 năm, bây giờ tuy rằng nhìn như là yên bình, nhưng mà anh ta vẫn biết được tinh phong huyết vũ dưới bức màn yên bình ấy. Hàn Hy Thần gật đầu, sau đó đi mất. Diệp Ân Tuấn rất hiểu Hạ Tử Thu, anh ta tuy rằng là người của Kinh Thiên Minh, nhưng cũng đã từng là một quân nhân, đối mặt với phải trái đúng sai, anh ta vẫn có thể phân biệt được ai quan trọng hơn. Anh vỗ vỗ bả vai của Hạ Tử Thu, thấp giọng nói. Bảo tất cả người của Kinh Thiên Minh chuẩn bị, chúng ta có lẽ sắp phải đánh trận rồi. Về chuyện này, Hạ Tử Thu không có gì lo lắng, bây giờ Kình Thiên Minh là người của quốc gia tự nhiên là chỉ đâu đánh đó, việc duy nhất khiến anh ta cảm thấy khó xử chính là Thanh Loan. Tôi thấy chuyện này không bằng bảo Thanh Loan rút lui đi. Nói như thế nào cô ta cũng là công chúa của nước Tê, chuyện này phải liên lụy đến của ba của cô ta, rất khó xử. Hạ Tử Thu cũng không nói Thanh Loan sẽ làm phản, chỉ là nói khó xử, dù sao giữa tình thân và tình yêu nước lập trường của cô ta cũng không giống nhau. Diệp Ân Tuấn nhíu mày, lập tức gật đầu. Cách Trương,